Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người viết xong bài thứ hai nhìn thấy cảnh này, lại không nhịn được bĩu môi. Hắn ta vẫn luôn tự cho mình học vấn rất tốt. Đối với việc Lê Thanh chấp thi đậu hội nguyên, còn được săn đón ở kinh thành, rất khó chịu nhưng hắn ta không nói gì. Nếu sau khi hắn nói xấu Lê Thanh chấp, mà điểm thi điện của Lê Thanh chấp lại vượt xa hắn ta, thì hắn ta sẽ mất mặt. Lê Thanh chấp có thể cảm nhận được người cùng đến thiên điện nghỉ ngơi với mình không thích mình lắm, nhưng hắn không quan tâm, tự mình ăn uống. Sáng nay hắn ăn không nhiều, lúc này vừa vặn có thể bổ sung năng lượng cho mình. Lê Thanh chấp ăn khỏe, nên cũng ăn kha khá. TBCT hiểu thái giám thấy đĩa trước mặt Lê Thanh chấp đã hết, liền cười tủm tỉm bưng đi, đổi cho Lê Thanh chấp một đĩa đầy. Lê Thanh chấp thấy vậy lại nói lời cảm tạ. Tiểu thái giám rất vui vẻ, người nghỉ ngơi cùng Lê Thanh chấp lại lộ ra vẻ khó chịu, cảm thấy Lê Thanh chấp giả tạo. Còn nữa, Lê Thanh chấp là quỷ đói đầu thai sao? Ngày như hôm nay, còn ăn nhiều như vậy, nhưng hắn ta vẫn không nói gì. Một lát sau, lại có người viết xong bài đến nghỉ ngơi. Trong số những người này, có người giống như người viết xong bài thứ hai, đến đây liền ngồi ngay ngắn bất động. Còn cảm thấy Lê Thanh chấp ăn uống trong hoàng cung có chút không biết giữ thể diện. Nhưng cũng có người sau khi thấy Lê Thanh chấp bình tĩnh ăn uống, liền học theo Lê Thanh chấp, cũng ăn bánh điểm tâm trên bàn, uống trà trên bàn. Không lâu sau, Đỗ Vĩnh Ninh cũng đến, nhìn thấy Lê Thanh chấp, Đỗ Vĩnh Ninh bước nhanh tới, gọi to. Lê Huynh, hắn muốn hỏi Lê Thanh chấp, tại sao Hoàng thượng lại ở nhà Lê Thanh chấp? Nhưng ở đây có quá nhiều người. Hỏi chuyện này hiển nhiên không thích hợp. Cuối cùng Đỗ Vĩnh Ninh nhịn không hỏi, mặt đỏ bừng. Đỗ Huynh, ăn chút gì đi. Lê Thanh chấp đưa cho Đỗ Vĩnh Ninh một đĩa bánh điểm tâm. Đỗ Vĩnh Ninh nhận lấy bánh điểm tâm cắn một miếng, lại bắt đầu uống trà. Thôi thôi, hắn không hỏi nữa. Dù sao sớm muộn gì cũng biết, thời gian bắt đầu thi điện rất sớm, thời gian cho các sĩ tử viết bài lại rất dài. Nếu thời gian không đủ, ngoài những người kỳ lạ như Lê Thanh chấp, những người khác không có cách nào viết bài cho tốt. Nhưng mặc dù vậy, trước giờ ngọ, tất cả các sĩ tử đều viết xong bài. Bọn họ đều tụ tập ở thiên điện nghỉ ngơi, tiểu thái giám còn bưng cơm canh đến cho bọn họ. Một số người không dám ăn nhiều, Lê Thanh chấp lại ăn hết phần của mình. Còn có người sau khi nếm thử cơm canh liền nói, cha ta nói cơm canh trong cung chuẩn bị không ngon, còn bị nguội. Chúng ta thật may mắn. Cơm không chỉ nóng mà còn ngon nữa. Những người khác cũng phụ họa. Cơm canh hôm nay quả thực rất ngon. Lữ Khánh Hỷ đến xem qua, vừa vặn nghe được câu này, liền mỉm cười. Trước đây cơm canh trong cung chuẩn bị cho sĩ tử, cho quan viên quả thực không ra sao. Nhưng lần này thì khác, trong số các sĩ tử lần này, có con trai của Hoàng thượng. Ông đã đặc biệt dặn dò Ngự Thiện Phòng, bảo bọn họ làm cơm canh cho sĩ tử thật tốt. Ông còn cho tiểu thái giám dưới trướng giữ ấm cơm canh, tránh để đến tay sĩ tử thì cơm canh đã nguội. Lữ Khánh Hỷ xem qua một lượt, lặng lẽ rời đi. Mà lúc này, Tề Quân đang cùng mọi người bàn bạc về xếp hạng thi điện. Cuối cùng ông cũng có thể thỏa thích khen ngợi Lê Thanh chấp. Tề Quân vừa mở miệng liền nói một tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Quân nói xong, mấy đại thần tâm phúc của ông, cũng chính là mấy người đã từng gặp Lê Thanh chấp, cũng bắt đầu thay phiên nhau khen ngợi Lê Thanh chấp, nói bài văn của Lê Thanh chấp hay đến mức trên trời dưới đất không ai sánh bằng. Những người ban đầu còn cảm thấy bài văn của Lê Thanh chấp có chút quá sắc bén. Chẳng lẽ bây giờ lại thịnh hành văn phong như vậy? Dẫu sao, Hoàng thượng cùng chư vị đại thần đều yêu thích văn chương của Lê Thanh chấp đến vậy. Kẻ nào dám chê bai văn chương của hắn chẳng khác nào đối nghịch với Hoàng thượng và triều đình. Chung quy, cuối cùng, mọi người đều tán dương Lê Thanh chấp. Lê Thanh chấp xứng đáng trở thành trạng nguyên. Những người khác thì lại khác. Văn chương của họ kẻ khen người chê, đủ loại lời bình phẩm. Kỳ khoa cử này, tổng cộng có hơn 300 người đỗ sĩ tử. Chư vị đại thần xem xét hồi lâu, lại tham khảo thứ hạng thi hội, phân chia các tân sĩ tử thành tam giáp. Lê Thanh chấp là trạng nguyên, còn Đỗ Vĩnh Ninh lần này không đè nén bản thân viết những bài văn mình không thích. Lại thêm văn phong của hắn có nét tương đồng với Lê Thanh chấp. Bọn họ đã hết lời ca tụng Lê Thanh chấp, sao có thể lại bới lông tìm vết trong bài văn của hắn, Vậy nên hắn lại đỗ tiến sĩ chứ không phải đồng tiến sĩ như ban đầu hắn nghĩ. Xếp hạng xong xuôi, tiếp đến chính là du ngoạn kinh thành. Lê Thanh chấp khoác lên mình bộ y phục đỏ rực dành cho tân khoa Trạng Nguyên, cưỡi ngựa cao lớn, ra ngoài diễu hành. Bách tính kinh thành từ sớm đã mong chờ được xem Trạng Nguyên diễu hành, những nhà quyền quý đã đặt sẵn phòng riêng tại các tiểu lâu dọc đường, còn dân chúng bình thường thì chen chúc hai bên đường. Đường du ngoạn sẽ đi qua Thanh Vân Lâu, Thường Đoan đặc biệt giữ một phòng riêng tại Thanh Vân Lâu cho nhà họ Lê, Kim Tiểu Diệp cùng hai con ở đó. Lê Thanh chấp mãi chưa đến, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao sốt ruột chờ đợi, liên tục hỏi Kim Tiểu Diệp. Mẹ, cha khi nào mới đến? Kim Tiểu Diệp chỉ có thể nói khoảng thời gian, rồi cùng hai con tiếp tục chờ. Cuối cùng, Lê Thanh Chấp đã đến. Trong đám tân khoa tiến sĩ, Lê Thanh Chấp dung mạo tuấn tú nhất, lại thêm là Trạng Nguyên. Vô số hoa tươi được ném về phía y, thi thoảng còn có cả khăn tay thắt nút. Lê Thanh Chấp có cảm giác mình như bia ngắm. Những thứ này, hắn đều không nhận, tránh gây ra chuyện tình ái phiền phức. Vì vậy, chúng cứ thế trượt theo y phục, rơi xuống đất, rồi bị người dân xung quanh nhặt lấy. Tài Lê Thanh Chấp thính, còn nghe được người trong phòng riêng của tiểu lâu gần đó đang bàn tán về mình. Vị Trạng Nguyên này dung mạo thật tuấn tú, đã thành thân chưa nhỉ? Đã thành thân rồi, nghe nói còn có hai đứa con trai. Đáng tiếc, đúng vậy, thật đáng tiếc. Nghe nói vị Trạng Nguyên này đã làm say đắm cả đại công chúa. Hoàng thượng lo lắng đại công chúa sẽ tìm đến hắn, nên đã phải giam lỏng nàng. Còn có chuyện này nữa sao? Mọi người bàn tán xôn xao. Khi đến gần Thanh Vân Lâu, Lê Thanh Chấp nghe thấy tiếng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao gọi. Cha, hắn mỉm cười nhìn về phía cửa sổ, thấy người thân của mình. Kim Tiểu Diệp đứng sau Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, đang vẫy tay về phía hắn. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao còn cầm một bó hoa ném về phía hắn. Khoan đã, đây chẳng phải là hoa cài tóc mà Kim Tiểu Diệp từng bán sao? Kim Tiểu Diệp làm hoa cài tóc cho hai đứa nhỏ ném. Lê Thanh Chấp vừa khóc vừa cười, đón lấy một ít. Hắn không đón hết được, bởi vì hai đứa nhỏ ném không được chuẩn xác lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du ngoạn xong, trời đã về chiều, mọi người ai về nhà nấy. Ngày mai, tân khoa tiến sĩ còn phải tham dự Quỳnh Lâm Yến. Lê Thanh Chấp ngủ một giấc ngon lành, đến trưa hôm sau, lại mặc bộ y phục hôm qua, đi dự Quỳnh Lâm Yến. Quỳnh Lâm Yến được tổ chức rất long trọng, tân khoa tiến sĩ ngồi theo thứ hạng, những người ngồi phía trước có thể được hoàng thượng nhìn thấy, còn những người ngồi phía sau thì khó mà lọt vào mắt hoàng thượng. Lê Thanh Chấp ngồi ở vị trí đầu tiên, hiển nhiên là người được chú ý nhất. Tề Quân thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lê Thanh Chấp, trong lòng vô cùng xúc động. Ông đã quyết định phải nhanh chóng nhận lại Lê Thanh Chấp. Tấn Vương và Yến Quận Vương đều đã bị giam vào đại lao, phe cánh của hai người này cũng đã được thanh trừ gần hết. Như vậy, ông nhất định phải nhanh chóng công khai thân phận của Lê Thanh Chấp. Đây là con trai của ông, là hoàng tử của ông. Sau khi Quỳnh Lâm Yến bắt đầu, Tề Quân nháy mắt với Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ nhận được tín hiệu của Tề Quân, liền cất tiếng. Hoàng thượng, các vị tiến sĩ mà ngài chọn lần này đều là nhân tài, đặc biệt là Trạng Nguyên Lang, dung mạo tuấn tú, phong độ người người. Lão nô đã xem qua bài văn của Trạng Nguyên Lang, vô cùng yêu thích. Lữ Khánh Hỷ là nhân vật lớn của Đại Tề. Thấy Lữ Khánh Hỷ lên tiếng, rất nhiều người ngừng nói chuyện. Giọng của Lữ Khánh Hỷ càng thêm rõ ràng. Sau khi khen ngợi Lê Thanh Chấp một hồi, Lữ Khánh Hỷ nói: Hoàng thượng, lão nô thấy Trạng Nguyên Lang có nét giống ngài, lão nô nhìn thấy y liền cảm thấy thân thiết. Lời này của Lữ Khánh Hỷ vừa ra khỏi miệng, những vị quan biết thân phận của Lê Thanh Chấp đều hiểu ý. Một người trong số đó nói: Hoàng thượng, thần cũng thấy Trạng Nguyên Lang có chút giống ngài, quả thực giống hệt ngài lúc trẻ. Một người khác nói: Thần đã nói là Trạng Nguyên Lang trông có chút uy nghiêm. Hoàng thượng, thần nhìn thấy y, giống như nhìn thấy ngài. Hoàng thượng, lúc trẻ ngài cũng tuấn tú như Trạng Nguyên Lang bây giờ. Lữ Khánh Hỷ và các vị đại thần này đều nói như vậy, những người có mặt ban đầu không chú ý đến điểm này, liền nhìn Lê Thanh Chấp và Tề Quân. Nhìn kỹ, Tề Quân và Lê Thanh Chấp quả thật rất giống nhau. Đương nhiên, nói giống hệt thì hơi quá, nhưng Tề Quân tuổi đã cao. Trước đó lại còn bệnh tật liên miên, hai người không thể nào giống hệt nhau được. Không ngờ Trạng Nguyên Lang lại giống hoàng thượng. Mọi người nhìn Lê Thanh Chấp với ánh mắt ghen tị. Hắn giống hoàng thượng chắc chắn sẽ đối xử đặc biệt với hắn. Lê Thanh Chấp thật may mắn, người nộp bài thi thứ hai trong kỳ thi điển, cuối cùng được Tề Quân chọn làm thám hoa. Hắn ta vô cùng ghen tị với Lê Thanh Chấp. Hắn ta cảm thấy mình không kém Lê Thanh Chấp bao nhiêu, nhưng Lê Thanh Chấp lại trở thành Trạng Nguyên, được hoàng thượng coi trọng, còn hắn ta chỉ là thám hoa. Còn việc Lê Thanh Chấp giống hoàng thượng, kỳ thực cũng chỉ giống một chút, không biết tại sao những người kia lại nói như vậy. Cách chương.